Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, chạy, mà lại bọn gia hỏa này là sạch sẽ, khỏe mạnh, Eevee tại National Park nhìn thấy qua quá mức bởi vì đói khát mà thân hình gầy gò Pokemon. Nó cũng là như thế, đói một bữa, đồ ăn vĩnh viễn thuộc về càng cường đại hơn Pokemon. Kỳ thật không cần tuyển chọn. Eevee giật mình, nhớ tới chính mình mới vừa tới đến Pokemon thế giới. Bởi vì quá nhỏ yếu cho nên 3 ngày không thể cướp được đồ ăn. Kém chút chết đói lần kia. Trong đầu từ đầu đến cuối đang cầu khẩn chính mình sẽ gặp phải một cái đồng dạng đến từ địa cầu. Người, hắn sẽ bảo vệ mình, sủng ái chính mình, đối với nó ngoan ngoãn phục tùng. Tựa như mỗi một cái nữ tần nhân vật chính sẽ tao ngộ như thế. Cái này ảo tưởng không thực tế tại nó về sau thời gian bên trong bị nó lãng quên. Dù sao chỉ là mỗi ngày tranh đoạt đồ ăn liền đủ để nó mệt mỏi. Không có nhiều như vậy chất dinh dưỡng có thể suy nghĩ lung tung. Nhưng bây giờ, chính mình đã từng suy nghĩ lung tung tựa hồ thực hiện một nửa. Một cái đến từ địa cầu nam tính đồng bào lúc này đúng lúc đứng tại trước mặt của nó. Cũng đáp ứng chiếu cố nó. Cái này không cần suy tính à. Eevee tự nhận là cái rất thiết thực, người. Đói bụng mỹ lệ đến đâu phong cảnh đều là địa ngục. Ta có một cái yêu cầu. Có thể xách sao? Eevee nhìn Kurotaku một chút. Kỳ thật nó đã cực kỳ lâu không có cùng một người mặt đối mặt trao đổi. Trước đó là bởi vì quá đói, không cố được nhiều như vậy, nhưng bây giờ ăn no rồi, lại bắt đầu xấu hổ. Đưa yêu cầu, Kurotaku cảm giác chính mình rất giống cái chu lột da. Về phần như vậy thận trọng a, đương nhiên có thể, ngươi tùy tiện nhắc tới, chỉ cần không quá phận. Nhiều ít cái cũng không quan hệ. Ta không phải nhà tư bản, sẽ không nghiền ép ngươi. Kurotaku tỏ rõ ý đồ. Eevee không giống với Abok, nó là nhận qua giáo dục, có được bình thường người trưởng thành tư duy sinh mệnh, có thể nói ra điều kiện. Eevee ánh mắt sáng lên nói, vậy ta coi như nói nha. Kurotaku gật đầu. Thứ nhất, nếu như ta không nguyện ý, ta không muốn vào Pokebo. Ta thích hít thở mới mẻ không khí, không muốn giam cầm. Muốn giống như Pikachu. Lý giải, cả ngày ở tại Pokebo loại kia nhỏ hẹp địa phương, cũng không phải là một kiện thoải mái sự tình. Thứ hai, ta muốn ăn người cơm. Thức ăn cho chó ta tâm lý không tiếp thụ được. Cái này cũng tốt giải quyết. Đem Pokemon đồ ăn làm thành người đồ ăn dáng vẻ liền tốt. Cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Thứ ba, ta không muốn chiến đấu. Làm nói về cái này thời điểm, Eevee có chút chột dạ nhìn Kurotaku một chút. Bởi vì nó nhìn ra được Kurotaku là cái trainer. Trainer Pokemon có mấy cái không chiến đấu. Nhưng Kurotaku biểu lộ không có chút nào biến hóa. Hắn nói, còn gì nữa không? Tạm thời cứ như vậy 3 cái. Eevee sợ Kurotaku cùng nó trở mặt, cho nên còn có chút yêu cầu không dám nói ra khỏi miệng. Được, ta không có ý kiến. Kurotaku tiếp nhận Eevee đề nghị. Hắn chủ yếu nhìn chúng Eevee có được trị liệu chiêu thức. Đã nó không nguyện ý chiến đấu, Kurotaku sẽ không bắt buộc. Nhưng giữa đồng đội luôn có thể làm được a. Kurotaku sảng khoái khiếp sợ đến Eevee. Nó còn tưởng rằng sẽ giống trong tiểu thuyết như thế ra giá phòng thu phí một hồi đâu. Vậy ta tuyển loại thứ nhất. Ngươi nhưng phải hảo hảo đối ta. Ta nhỏ tuổi ngươi không thể gạt ta. Eevee nhảy lên, muốn trốn vào Kurotaku trong ngực. Nhỏ tuổi, không nhất định ai nhỏ tuổi đâu. Kurotaku một mặt hắc tuyến, một tay ôm lấy Eevee. Từ trong ba lô lấy ra 3 loại Pokebo nói. Ngươi chọn một đi, kinh điển đỏ trắng khoản, siêu cấp xa hoa khoản, đỉnh cấp thổ hào khoản, cá nhân đề nghị đỉnh cấp thổ hào khoản, mèo dùng đều nói tốt, đối mặt người địa cầu, Kurotaku nhịn không được nhây một chút. Ta có thể hay không tuyển đừng Pokebo, cá nhân thích Hubo, không biết ngươi có hay không? Eevee cảm thấy mình có quyền lợi chọn lựa trụ sở. Kurotaku nhíu mày nói, không có ý tứ, nơi này không phải trò chơi. Đặc thù Pokebo tương đối khó thu hoạch được. Hiện trên tay ta chỉ có cái này ba loại hộ hình. Về sau nếu có cơ hội, ta không ngại cho ngươi đổi một cái. Được thôi, Eevee bất đắc dĩ nói. Không có điều kiện kia nó có thể làm sao? Thế là nó chọn chúng Ultrabo. Thực sẽ chọn. Kurotaku hết thảy liền từ săn trộm đoàn ở trong đạt được hai cái Ultrabo. Không nghĩ tới dạng này liền bị làm ra ngoài một cái. Bạch quang lóe sáng, Ultrabo mở ra đem Eevee hút vào. Bởi vì Eevee không có giấy rùa, cho nên lập tức thu phục thành công. Kurotaku đẩy Eevee phóng xuất ra. Ai hớm, thật hắc. Eevee dùng chân sau móng vuốt đào tại Kurotaku áo khoác bên trên. Chân trước tựa vào Kurotaku bả vai. Điển hình con mèo tại chủ nhân trong ngực ngồi xổm pháp. Cho nên ta về sau muốn làm sao xưng hô ngươi. Bảo ngươi bản danh vẫn là. Kurotaku không xác định chính mình hẳn là xưng hô như thế nào Eevee. Gọi nó bản danh. Eevee ngẩn người. Sau khi suy nghĩ một chút nói. Ngươi muốn cho ta lấy cái danh tự sao? Dựa theo trong trò chơi quy tắc. Người chơi tại bắt được mới Pokemon sau có một lần cho Pokemon lấy tên cơ hội. Kurotaku sửng sốt. Hắn nói, ngươi làm sao lại nghĩ như vậy? Ta đương nhiên không có cho ngươi đặt tên ý tứ. Ta cũng không phải ba ba mụ mụ của ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi gọi ta Eevee liền tốt. Đã chuyển thế đầu thai xuyên qua đến một thế giới khác. Cũng là thời điểm cùng lúc trước chính mình nói tạm biệt. Nói tới lúc trước chính mình, Eevee tựa hồ cảm thấy có chút khó mà mở miệng. Hoặc là tại hiện tại nó xem ra, trước kia cái kia Châu Tuyết hành vi động tác khác hẳn với thường nhân. Cái này rất bình thường. Người là sẽ cải biến sinh vật. Bất kỳ người nào đều có không muốn quay đầu đi qua. Người xem cao trung sơ trung đoạn thời gian kia cách làm. Cũng biết cảm thấy thời điểm đó chính mình rất thiểu năng. Kurotaku không có ý kiến. Eevee dù là nguyện ý gọi bàn cổ, nữ hoa quan hệ với hắn cũng không lớn. Chúng ta bây giờ muốn làm gì? Eevee đong đưa chính mình chân nhỏ, leo đến Kurotaku trên bờ vai đồng thời xoay người, đem chân sau khoác lên Kurotaku bao bên trên. Chân trước thì đặt ở Kurotaku trên bờ vai. Còn tốt, Eevee hình thể không lớn. Thân thể gầy yếu, trọng lượng tại 5 kg trái phải, Kurotaku gánh vác được. Kurotaku đối sau lưng hắn chờ thời bốn nhỏ chỉ vẫy vẫy tay nói. Chờ cảnh sát, bọn hắn hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tới. Các vị, tới gặp mới đồng bạn, tên là Eevee, đại gia nhiều hơn chiếu cố. Bốn nhỏ chỉ chăm miệng một lời đồng ý. Eevee vội vàng, Ibubu. Một trận tự giới thiệu thêm vấn an. Pokemon có thể nghe không hiểu tiếng Trung. Săn trộm sự kiện đến tận đây xem như có một kết thúc. Thật sao? Kurotaku ngồi chung một chỗ nhô ra nham thạch bên trên. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Khoảng cách sự kiện phát sinh đã qua nửa giờ. Nhưng cảnh sát Jenny còn không có mang theo đám cảnh sát chạy tới. Dù là Phober cũng không có gặp tung tích của bọn hắn. Cảnh sát thật chậm a, bọn họ có phải hay không thả ngươi bồ câu rồi? Eevee núp ở Kurotaku trên đùi, rảnh rỗi hài lòng. Kurotaku cau mày nói, không thể nào, cảnh sát sẽ thả người bồ câu. Khẳng định xảy ra chuyện gì chuyện chúng ta không biết. Phải cùng chuột đồng săn trộm đoàn mặt, khác hai cái đội ngũ có quan hệ. Chuột đồng săn trộm đoàn hết thảy có 3 cái tiểu đội. Phân biệt từ khác biệt đội trưởng chỉ huy. Hiện tại ngã trên mặt đất người là tam phiên đội đội trưởng. Còn lại còn có 1 phen đội trưởng cùng 2 phiên đội trưởng tăng thêm 1 lão bản. lấy cái này tam phiên đội lớn lên Pokemon đẳng cấp đến xem. Hai gã khác đội trưởng Pokemon đẳng cấp cũng không vượt qua 55 cấp. Người đoàn trưởng kia, lão bản, không thể xác định. Nhân gia làm không tốt là người làm ăn. Không phải Pokemon trainer, cũng không phải là rất cường đại, nhưng đầy đủ giảo hoạt. Bằng không thì không thể nào nhiều lần từ liên minh dưới tay đào thoát. Ai, ngươi nhìn những người kia là không phải ngươi muốn cảnh sát. Đột nhiên, Eevee gào to một tiếng. Tại nó ra hiệu phương hướng, mấy ngàn mét bên ngoài một con đội xe mang theo cuồn cuộn khói bụi. Chạy mà tới, Kurotaku hư nhánh nhíu lại. Hổ khu chấn động, thế nào? Phát giác được Kurotaku thân thể run rẩy một chút, Eevee hỏi. Kurotaku đem nàng bố trí trên bờ vai, cấp tốc đứng lên hướng xe hàng chạy đi nói. Cảnh sát cái rắm, là tạc á, lật nước nước, cảnh sát tới còn không có tạc nhanh. Ta ném lôi lầu nào đó. A, không thể nào, Eevee ngốc trẻ, nhưng lập tức liền bị Kurotaku mở ra hàng dương. Mở ra lồng giam động tác khiếp sợ đến. Eevee hô lớn, ngươi làm gì? Ngươi đang làm gì? Đương nhiên là đem bọn nó mang đi á. Bằng không thì lưu lại cho bọn hắn bán không? Kurotaku dùng hết trên thân tất cả Pokebo. Đem ngủ say hoang dại Pokemon cho từng cái thu nhập Pokebo bên trong. Tiện thể cầm lấy trên đất một cái bao vải to. Bên trong là tam phiên đội người Pokemon. Bị Kurotaku cái này ép buộc chứng thu nhận đến cùng một chỗ. Hiện tại vừa vặn toàn bộ mang đi. Người khiêng không khiêng đến động a. Nhiều đồ như vậy. Eevee một mặt khiếp sợ nhìn xem Kurotaku. Cái này nhiều vô số bao lớn bao nhỏ có 3-40 cây gì đâu. Lại thêm một cái nó. Đại lực sĩ cũng không có như thế ra sức a. Kurotaku nhe răng cười nói. Kháng. Ngươi đang nói nhảm. Hắn mở ra Pokebo, thả ra Zerbo, nghiêm túc nói với nó. Ngươi cầm lên những vật này. Đi Azalea thao cục cảnh sát. Cục cảnh sát thạo A. Đào tốc độ nhanh một chút. Tiện thể gọi cứu binh. Địa điểm tập hợp là tuần lễ trước ngươi nhặt được màu xanh lá tảng đá địa phương. Kurotaku mới không có ngốc đến mang theo nhiều đồ như vậy chạy đâu. Tố chất thân thể tốt cũng không phải như vậy trà đạp. Zerbo gật đầu, ôm lấy bao lớn bao nhỏ cùng chứa Vaporeon túi đen cấp tốc hướng xuống đào móc. Tiểu gia hỏa bởi vì phụ trọng quá nhiều cho nên tốc độ rất chậm. Đem động cho chặn lại nhanh. Kurotaku buông xuống Eevee, dùng cả tay chân chắn động. Eevee đi theo dùng chân sau đá lấy cát bụi. Cấp tốc đem Zerbo móc ra động cho che giấu. Làm xong đây hết thảy, Kurotaku mang lên Eevee, dùng cả tay chân leo lên núi sườn núi. Quay đầu nhìn lại, con kia đội xe khoảng cách Kurotaku đã không đủ ngàn mét. Một chút liền có thể trông thấy dẫn đầu là một cái trên trán bạo lấy gân xanh khẩu trang thanh niên. Đỉnh đầu của hắn bay lên một con lông chim ngũ thải ban lan răng nanh cổ rắn chim lớn. 6 người, 35 cấp A-chen, cái kia là Ponia. Kurotaku nhìn thấy khẩu trang thanh niên trên vai vịt một con toàn thân lưỡi dao Pokemon. Cấp 40, chống đỡ được, bất quá nhìn ra hỏa này dáng vẻ không phải là một phen đội trưởng. Cũng không phải hai phiên đội trưởng, hắn là ai? Mới thành viên, Kurotaku nhíu mày, xoay người chạy, lớn xe hàng lốp xe sớm đã bị hắn hủy đi. Lại thêm tam phiên đội trong tay một con Pokemon đều không có. 6 đôi một phần thắng rất lớn. Phi, 1-6 phần thắng. Á đù, Kurotaku chật trốn động tác một trận, đối diện ra một con đội xe. Xem bọn hắn dáng vẻ, lại là chuột đồng săn trộm đoàn người. Nhìn quy mô chí ít tại 10 người đi lên. Trước có sói sau có hổ. Làm sao làm? Kurotaku mắt nhìn địa hình bốn phía. Trụi lùi, liền che lấp vật đều rất ít. Mở ra địa đồ, Gần nhất rừng cây là dựa vào gần 33 hào con đường bờ biển rừng cây. Làm sao bây giờ? Giống như chạy không thoát. Ivy dọa đến sắc mặt trắng bệch. Truy binh nhiều lắm. Kurotaku hít sâu một hơi. Hướng bờ biển rừng cây chạy đi. Có cơ hội, người ít nói chuyện. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN